Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 45, mộng. Bạch Khai cố sự kể xong, ta ngược lại thật ra không nghe ra bao lớn ý tứ. Toàn bộ một tiểu tử ngốc huyết lệ sử, nhưng hắn vẫn giống như là chưa thỏa mãn. Rất nhiều phải tiếp tục nói tiếp tư thế. Bất quá mắt thấy lão khâu đầu kia có phản ứng, Bạch Khai không thể làm gì khác hơn là trước chạy tới nhìn tình huống. Lão khâu này lúc sau đã tỉnh lại, nhìn như đầu có chút bất tỉnh, ánh mắt có chút trống rỗng, một bộ chưa tỉnh ngủ đức hạnh. Ta theo Bạch Khai đều không áp quá gần, này bây giờ lão khâu là đồ chơi gì đều không làm rõ ràng. Tự nhiên muốn đề phòng. Lão khâu ngược lại là không cảm thấy bất ngờ, nhìn một chút chính mình ở trần, lại nhìn một chút đứng ở cửa hai ta, bỗng nhiên gọi tới, môn không có mở, xong rồi, thời gian qua, nói xong lão khâu chẳng ngó ngàng gì tới từ trong phòng nhỏ xông ra ngoài. Liên y phục cũng không mặc, mạnh mẽ to lớn, đem ta với Bạch Khai hai người cũng đụng vào một cái bên. Ta còn không lấy lại tinh thần, Bạch Khai đã đuổi theo, chờ ta chạy tới trong sân, đã thấy kia lão khâu đem cửa sắt mở ra. Bạch Khai đứng cách môn cách xa hai bước vị trí, ngu ngốc đến, ta hô, mẹ Bạch Khai đầu ngươi bị môn chen lấn. Cửa mở ra, Bạch Khai cũng không quay đầu lại lắc lắc rồi mấy cái tay. Vẫn là không có động, ta không dám đi qua. Không khỏi lại lui trở về sườn trước cửa, thấy Bạch Khai lúc này giúp lão khâu phóng bên kia môn. Lòng ta nói hư rồi, Bạch Khai ở phía trên rồi thân rồi. Quay đầu lại, trong sườn ngay cả một có thể ẩn núp địa phương cũng không có. Ta phỏng chừng cũng là bắt rùa trong hũ rồi. Nghĩ như thế, ta cũng không có ý định cất, từ trong sườn vọt ra. Bên ngoài phòng bỗng nhiên lớn lên, Bạch Khai với lão khâu hai người vai sóng vai hướng sưởng đi. Gió thổi con mắt của ta có chút không mở ra được. Đều có điểm không phân biệt được hai người bọn họ người nào là người nào. Ta xoa xoa con mắt, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Không đúng, làm sao nhìn không giống chỉ có hai người a? Bên ngoài sơn đen mặc hắc, ta cũng không dám xác định. Không thể làm gì khác hơn là chạy tới lão khâu trong phòng nhỏ. Nơi đó ít nhất còn có đèn. Trong chốc lát, lão khâu với Bạch Khai hai người cũng yên lặng đi vào sưởng. Ta một cái liền duệ khởi rồi lão khâu đốt lò dùng củi lửa côn. Lòng nói đi vào một cái trước mẹ hắn kiếm được một cái lại nói. Ta nghe đến bên ngoài hai người bước chân càng ngày càng gần. Trên tay âm thầm căng thẳng sức lực, nhưng là ta không làm đến gấp động thủ. Chỉ thấy cửa một bóng người chợt lóe, Bạch Khai một miêu eo, trực tiếp chui vào, đều không chờ ta phản ứng. Hắn tự tay liền đem củi lửa côn nắm, ta ngược lại thật ra không dãy giụa. Nhìn Bạch Khai bộ biểu tình này hiển nhiên không giống như là ở phía trên rồi thân. Hắn thấp giọng nói câu thật mẹ hắn hiểm. Xoay người lại chào hỏi một chút, lão khâu liền cũng từ ngoài cửa đầu đi vào. Bạch Khai thuận tay đóng cửa lại nói, tiểu khuyết ngươi lần sau cho lão tử nhìn một chút, khác mẹ hắn mỗi lần mang ngươi đi ra cũng giết địch 800, tự tổn 1000. Ta đạo, các ngươi xảy ra chuyện gì? Thông đồng tốt. Bạch Khai liền nói, lão khâu làm cho cái này quỷ tập, bây giờ ngươi đừng chỉ kinh ngạc. Một hồi lại ngươi rơi xuống 3 thời điểm, nhớ đừng làm loạn lên tiếng, yên ổn nhìn. Bạch Khai hướng lão khâu nháy mắt, lão khâu liền gật đầu liên tục. Hai người từ trên bàn lấy mấy tờ giấy, lại khai môn đi ra ngoài. Ta không với đi ra ngoài, Bạch Khai đặc biệt cho ta khoa tay múa chân một cái stop thủ thế. Ta không thể làm gì khác hơn là đem lỗ tai dán vào trên cửa. Muốn xem bọn họ đang giở trò quỷ gì. Bên ngoài rất an tĩnh. Cũng nghe không tới lão khâu với Bạch Khai đi đi lại lại thanh âm. Thỉnh thoảng sẽ có chút phong thanh. bất quá hiển nhiên so với trước kia nhỏ rất nhiều. Lão Khâu cái nhà này không cửa sổ, đem ta gấp thiếu chút nữa cào mặt. Cuối cùng ta còn làm mở cửa ra một cái khe nhỏ. Một là quả thực hiếu kỳ bên ngoài có cái gì, nhị cũng là lo lắng muốn ta ở trong phòng, căn bản chính là tính kế ta. Ta phải có đề phòng. Cửa vừa mở ra, một cổ Phật mùi thơm liền nhẹ nhàng đi vào. Ta mắt thấy đen ngòm trong xưởng, có hai cây điểm đỏ. Nghĩ đến Bạch Khai trước kể chuyện xưa, ta ngay lập tức sẽ biết đây là đang ép dương khí đây. Nhưng là Bạch Khai có vật gì muốn từ quỷ tập bên trên mua sao? Ta chịu nhịn tính tình chờ. Bên ngoài từ đầu đến cuối không có sự tình phát sinh. Đơn giản chính là Phật mùi thơm càng lúc càng lớn. Cũng không biết có phải hay không là Bạch Khai lại thêm đốt mấy cây. Lại kém không nhiều 5-6 phút đi. Rốt cuộc ta nghe một tiếng thanh thúy bật lửa vang. Tiếp lấy trong xưởng liền sáng lên. Dưới ánh lửa mắt thấy Bạch Khai đốt tờ giấy. Sau đó theo giấy từ từ cháy rồi. Hết thảy vừa tối lại đi. Này sau đó, lại cách trong chốc lát, Bạch Khai lại đốt tờ giấy. Như vậy tới tới lui lui nhiều lần, ta mới nhìn thấy Bạch Khai đạp tắt rồi Phật hương, lại trở về nhà bên trong. Hắn với Lão Khâu lúc đi vào sau khi mang theo một cổ nồng nặc Phật mùi thơm, xong ta thiếu chút nữa chảy nước mắt. Ta vội vàng hỏi Bạch Khai, các ngươi đang làm gì à? Đi dạo chợ à? Bạch Khai nhỏ giọng nói, là vừa mới chúng ta đang kêu giá cả. Mụ có chút đắt, bất quá cũng còn khá, không tốn ta tiền. Ta nghe một chút sửng sốt, thì ra như vậy, hôm nay còn là một cao cấp quỷ tập, còn mang kêu giá, buổi đấu giá à? Ta hỏi, các ngươi mua cái gì à? Mua được sao? Bạch Khai đưa tay, trong tay đầu là một ít bưng giấy màu xám. Hắn đem giấy màu xám bỏ vào Lão Khâu trà trong vạc, nói, cũng ở nơi này đây. Bạch Khai thấy ta không hiểu, liền còn nói, tiểu khuyết, một hồi ngươi đem cà phê này uống thử một chút thì biết. Lòng ta nói mụ ngươi cho ta mù đây. Này mẹ hắn là cà phê sao? Ngươi còn không bằng nói là dễ bản lam đây. Ta liền vội vàng lắc đầu. Bạch Khai không nói thêm nữa. Ngược lại thì Lão Khâu xông tới, xỉ xỉ xách xách nói, Giang lão bản, vốn là vật này là ta đây uống đến mấy năm rồi, nhưng lần này không phải là ngươi uống không thể, ta đây cũng không biện pháp. Châm trước một chút, Lão Khâu biểu tình ngược lại là rất hiền lành, lộ ra mấy phần xin lỗi, nhưng ta hay lại là không tiếp thụ nổi hắn bỗng nhiên có thể nói chuyện này. Luôn cảm thấy vật này có mờ ám. Ta hỏi Bạch Khai, ngươi muốn ta uống có thể, ngươi nói một cái tất nhiên lý do. Bạch Khai hắng giọng một cái nói, tiểu khuyết, ngươi được tin tưởng ta không thể hại ngươi. Vật này theo lý thuyết là hẳn Lão Khâu uống, nhưng lần này nhân điểm danh muốn ngươi uống, nếu không giao dịch không bàn nữa. Ta nghe rồi còn có nhiều chút bốc lửa, nhưng mà không chờ ta phát tác, ta đây hỏa trong nháy mắt liền tắt. Bởi vì Bạch Khai nói tiếp, tiểu khuyết, bên ngoài cái kia dơ bẩn nói nhận biết ngươi, này giấy màu xám chỉ có ngươi uống mới hữu dụng. Ta xem một chút Bạch Khai, lại nhìn một chút Lão Khâu, trong lúc nhất thời lại không nói ra lời. Dơ bẩn nhận biết ta, nơi đó tới dơ bẩn sẽ nhận biết ta. Lại chỉ nhìn thấy Bạch Khai lắc đầu. Tình huống bây giờ là khó khăn nhất là một loại, bởi vì toàn bộ áp lực đều tập trung ở ta trên người một người. Ta rút một điếu thuốc suy nghĩ một chút, khuyên chính mình đơn giản chính là làm một mộng mà thôi. Hơn nữa có lẽ còn có thể được cái gì không phải đầu mối. Sợ mình đổi ý, cũng không dám nhiều do dự. Trùng điểm thủy một cái liền đem giấy màu xám làm. Vật này mùi vị quả thực khó uống. Ta nhịn một chút mới miễn cưỡng không phun ra. Bạch Khai vỗ một cái bả vai ta, nói câu sẽ ở bên cạnh một khắc không ngừng trông coi ta. Liền an bài ta nằm thẳng cẳng Lão Khâu trên giường. lão khâu giường rất ấm áp, ván giường cũng so với ta tưởng tượng mềm mại, nằm ở phía trên còn rất thoải mái. Ta cũng vậy một ngày mệt nhọc rồi, nói ngủ nếu không thành vấn đề. Thấy Bạch Khai thật rời cái băng ngồi vào mép giường, ta cũng dần dần buông xuống tâm lý bất an, bất chi bất giác được đã ngủ. Ta muốn trên cái thế giới này hẳn không có nhân không biết làm mộng. Nhưng bình thường đối với mộng là ngủ sau đó bao lâu bắt đầu. Một loại cũng không có khái niệm, hoặc có lẽ là khái niệm là mơ hồ, mà ta lần này lại vừa vặn ngược lại. Ta thậm chí cũng có thể đại khái đếm rõ ràng từ ta chìm vào giấc ngủ đến vào mộng giữa thời gian. Mới đầu ta một lần cho là này căn bản cũng không phải là mộng, bởi vì ta quả thực quá tỉnh táo rồi. Rồi sau đó cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, ta mới có thể chắc chắn đây là mộng, bởi vì ta đang đứng ở một cái ta trống trải phòng cũ bên trong. Bên trong nhà bố trí rất ấm áp, nhưng hẳn là rất nhiều năm trước một cái nhà. Ghế salon hay lại là gia gia của ta kia đồng lứa nhi mới có cái loại này vải xám ghế salon. Không có thấy máy truyền hình, chỉ có một to lớn máy thu thanh. Ta duỗi duỗi cánh tay động động chân, phát hiện mình có thể hoạt động, ngay tại trong phòng đi. Nhìn, bên trong nhà quét dọn rất sạch sẽ, ngoài cửa sổ đầu không thấy có ánh mặt trời, tựa hồ là âm thiên. Ta thấy trên bàn trà bày hai cái ly trà, vẫn còn ở bốc lên hơi nóng. Trước đây không lâu nơi này hẳn còn có hai người đang nói chuyện trời đất. Ta muốn liền chạy tới phòng riêng tử đi xem. Quả nhiên thấy ở trong một phòng khác bên trong, có một người chính đưa lưng về phía ta, ngồi ở trên bàn sách đọc sách hoặc là viết chữ. Mặc dù là ở trong mơ, nhưng ta vẫn còn có chút khẩn trương, rất sợ hắn phát hiện ta. Đứng lại các loại trong chốc lát, thấy kia nhân không phản ứng, ta mới lặng lẽ tiến tới, muốn nhìn một chút hắn là ai, đang làm gì. Đi vào một ít, đã có thể nhìn thấy người này gò má rồi. Đây là một cái 30 tuổi tả hữu người thanh niên, mang phó con mắt, đang dùng thước vẽ cái gì. Bởi vì là gò má, hay lại là không thấy rõ người này toàn bộ bộ trưởng tướng, nhưng ta cuối cùng cảm thấy người này tựa hồ có hơi quen mặt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.